Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 33, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương. Hứa công tử, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hứa Lục Trà liên tục trầm mặc, hắn rời đi ấm trà đang bốc khói, Trương Mông nhìn thấy trên bàn phía hắn có một vũng nước độc, nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống. Chỉ là hắn vẫn luôn mím môi, im hơi lặng tiếng cho nàng rửa chén trà, châm trà. Trương Mông trong lòng cũng có chút khó chịu. Hứa công tử, ngươi khỏe không? Hứa Lục Trà đem chén trà đã châm chuyển qua trước mặt Trương Mông, đôi mắt ngấn lệ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giọng khàn khàn nói. Ta liền hỏi ngươi một câu, từ trước đến giờ ngươi có yêu ta không? Trương Mông dừng lại, khó xử mở miệng. Hứa công tử ta vẫn xem ngươi như bằng hữu. Hứa Lục Trà tay cầm chặt chén trà, nóng hổi nước trà tràn ra đến nhỏ ở trên tay hắn, tuyết trắng tay hiện lên vết đỏ hồng, nhưng là hắn lại không hề cảm giác đau, liên tục thở gấp mấy hơi thở sau, hắn đè nén thanh âm nói. Ngươi gạt ta, Hứa công tử, ngươi không nên như vậy. Bá một tiếng, Hứa Lục Trà nắm quạt xếp chỉ thẳng vào Trương Mông cổ họng, lưỡi đao lóe hàn quang. Ngươi gạt ta, tái nhợt môi dưới đã bị hắn cắn rỉ máu. Trương Mông đầu hơi ngửa về phía sau, né qua lưỡi đao tay nhanh chóng bắt lấy Hứa Lục Trà cổ tay. Hứa công tử, ngươi bình tĩnh một chút. Hứa Lục Trà mãnh thoát ra nàng tay, thấp giọng quát. Hắn là ai, ta giết hắn, Trương Bộ Khoái, phát sinh chuyện gì? Lâm Hạo thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến, rất nhanh thân ảnh Lâm Hạo đã xuất hiện trong phòng. Hứa Lục Trà một đôi mắt âm trầm hung hăng quét về phía Lâm Hạo, giọng căm hận mở miệng nói. Là nam nhân xấu xì này sao? Ngón tay tuyết trắng nắm chặt cán quạt, hắn bước nhanh đi về hướng Lâm Hạo, lưỡi đao hung hăng chém về phía Lâm Hạo, mũi nhọn ở giữa không trung lóe qua một đạo hàn quang. Trương Mông nhanh chóng giơ bội đao ngăn cản Hứa Lục Trà công kích. Hứa Lục Trà đẩy nàng ra, lưỡi đao tiếp tục hướng về Lâm Hạo đâm tới, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Trương Mông ngăn cản vài lần, thật sự không nhịn được nữa, đoạt quạt xếp trong tay hắn, đem quạt xếp ném tới nơi hẻo lánh. Hứa Lục Trà, ngươi chớ làm loạn, ngươi lại quậy phá, ta liền bắt ngươi về phủ nha môn. Hứa Lục Trà nức nở nghẹn ngào một tiếng, mở ra hai tay xít sao ôm Trương Mông, hung hăng gặm cắn Trương Mông môi, hắn nóng hổi nước mắt rơi vào Trương Mông trên môi, Trương Mông nếm đến khổ sở nước mắt cùng mặn tanh máu tươi. Trương Mông dùng sức đẩy ra hắn, Hứa Lục Trà lảo đảo lui về phía sau vài bước. Hắn một đôi hồng hồng mỹ mâu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt sóng lớn mãnh liệt rất lâu mới bình tĩnh trở lại, lộ ra lạnh như băng tuyệt vọng cùng hận ý, hắn lạnh lùng nói. Ta thật sự là mắt bị mù, cả ngày vì nàng nóng ruột nóng gan, chỉ cần một câu nói của nàng có thể để cho hắn ngọt ngào quên hết tất cả cũng có thể nhường hắn tuyệt vọng phảng phất rơi vào địa ngục. Hắn đã vì bọn họ tương lai mà lên hết kế hoạch lại không nghĩ rằng nàng đã yêu người khác. Hắn từ trước đến giờ vì nàng mà vui vẻ, vì nàng mà bi thương, trong mắt nàng đều là chuyện cười. Hắn nhặt lên quạt xếp bị ném trong góc đi ra ngoài. Hai đấm bởi vì nắm chặt mà rỉ ra máu tươi, hắn dừng lại bước chân. Trương Mông, ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá là cái tiểu bộ khoái mà thôi, ta có tài có mạo lại có tiền, Vân Thành nữ nhân tình cờ muốn cưới ta rất nhiều, ta cũng không phải là không có ngươi thì không. Góc truyện audio.com, được, lạnh giọng nói xong, hắn nhấc chân đi ra khỏi phòng. Công tử, ngươi vẫn là ăn một chút đi, ngươi đã vài ngày chưa ăn gì rồi. Tử Y bưng thức ăn đi tới, lo lắng xem nằm ở trên giường Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà mặt hướng bên trong nằm nghiêng, tuyết trắng mỏng manh áo lót tùy ý rộng mở, lộ ra tuyết trắng đầu vai cùng xinh đẹp xương quai xanh, tóc dài đen nhánh tán lạc tại trên giường. Hắn sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, mỹ mâu khép hờ, thật dài lông mi ở hắn trên mí mắt lưu lại nhàn nhạt bóng ma. Công tử, Tử Y đi về hướng giường lớn chạm trổ gỗ lim, đang muốn đẩy Hứa Lục Trà bả vai. Hứa Lục Trà mỹ mâu mãnh mở ra, lạnh giọng mở miệng. Cút, công tử, ngươi như vậy hành hạ chính mình để làm gì? Trương Bộ Khoái chưa chắc sẽ đau lòng ngươi. Hứa Lục Trà đem gối sứ hướng về Tử Y đập tới. Ta kêu ngươi cút, Tử Y nghiêng thân thể, né tránh, sứ gối bằng tan nát dưới đất, mảnh vụn nện vào Tử Y bắp chân. Tử Y ngồi xổm người xuống, đem mảnh vụn từng mảnh nhặt lên. Hứa Lục Trà thở hổn hển, vô lực chống lên thân, trần trụi hai chân dẫm trên đất, bén nhọn mảnh vụn đâm rách hắn lòng bàn chân, máu tươi nhanh chóng chảy ra, hắn lại không cảm giác được đau đớn. Đừng nhắc đến người kia ở trước mặt ta, hắn tức giận nói. Hứa Lục Trà chân trần đi đến bàn đọc sách, tùy tiện đảo bày đặt chỉnh tề thư tịch cùng tờ giấy, đột nhiên, hắn dừng tay lại, từ dưới sách rút ra một phong thư. Người khi nào đến cưới ta? Trên mặt xinh đẹp chữ viết như kim đâm vào mắt hắn, hắn hung hăng đem giấy viết thư xé nát. Cho dù muốn cố gắng quên nàng, muốn tự nói với mình, chính mình cũng không phải là không thể không có nàng. nhưng là hắn lúc nào cũng nhớ nàng, mỗi giờ mỗi phút đều nhớ nàng, mỗi lần nghĩ đến nàng, trái tim cũng sẽ phát đau, phảng phất có một thanh đao cùn hung hăng đâm vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn. Hứa Lục Trà che trái tim, thở gấp, lòng bàn chân còn đang chảy máu, máu tươi thấm ướt dưới đất thảm lông. Công tử chân ngươi. Đêm khuya yên tĩnh, màu xanh nhạt màn lụa khẽ phập phồng, trong màn lụa, Hứa Lục Trà đóng chặt hai tròng mắt thon dài lông mi rung động. Ngươi nhốt thân thể của ta, nhưng không thể nhốt được ta tâm, ta yêu hắn, xin ngươi thả ta trở về. Nữ tử khuôn mặt lạnh như băng, Huỳnh ta liên tục xem ngươi như đệ đệ đối đãi, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào. Thả ta ra, Trương Mông, Hứa Lục Trà mạnh mở mắt ra, trước mắt đen như mực nữ tử tuyệt tình con mắt còn ở trong đầu hiện lên. Hắn ôm ngực nóng hổi nước mắt theo hắn gò má chảy xuống. Hắn cong lên ngón tay, há mồm hung hăng cắn, phảng phất trên tay đau đớn có thể để cho hắn xem nhẹ đau nhức nơi ngực cho đến khi khoang miệng nếm đến vị tanh của máu, hắn mới buông lỏng miệng. Hắn cong người, lẩm bẩm tên người kia, ở trong mộng hắn là thần chỉ vì nàng mà sống, hắn nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, lại không sánh bằng người phạm nàng luôn nhắc đến. Mặc kệ đang ở trong mộng vẫn là ở thực tế, hắn cũng khó có khả năng cùng nàng ở một chỗ sao. Vì cái gì nàng muốn yêu người khác, vì cái gì nàng không yêu hắn. Hắn Hứa Lục Trà có cái gì không tốt, hắn xinh đẹp có tài hoa, là Vân Thành nhiều thiếu nữ tha thiết ước mơ tình nhân trong mộng nhiều thiếu nữ khóc hô muốn đi cưới hắn. Nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền nhìn không thấy hắn tốt. Hứa Lục Trà cắn chặt, gocchuyenaudio.com, môi dưới rách ra chảy xuống đỏ tươi máu. Ban ngày nghĩ tới nàng, buổi tối nằm mơ cũng muốn mơ tới nàng. Cái kia đáng giận nữ nhân, nếu là không yêu hắn, vì sao phải đối tốt với hắn như vậy, vì sao lúc nào cũng trêu chọc hắn tâm. Chờ hắn yêu nàng, nàng lại vô tội nói cho hắn biết nàng chỉ coi hắn là bằng hữu. Đáng giận, thật đáng hận, lúc trời gần sáng, Hứa Lục Trà chân trần đi xuống giường, hắn điểm ngọn đèn, mở ra trên bàn giấy tuyên thành, cầm lấy bút lông, dính mực nước tay run run, nhanh chóng viết chữ. Rất lâu, hắn để bút xuống, làm trên giấy tuyên thành mực nước khô, hắn đem xếp giấy hảo, bỏ vào phong thư. Chẳng được bao lâu Tử Y bưng nước trong đi đến. Hứa Lục Trà đem phong thư đưa cho Tử Y, giao nó cho Trương Mông. Hắn thanh âm khàn khàn, Tử Y ngước mắt nhìn Hứa Lục Trà, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, mỹ mâu sưng đỏ, hai má gầy gò, hoàn toàn không còn bộ dáng xuất trần thanh lệ, trong lòng cũng có chút khổ sở. Trong ấn tượng hắn công tử vẫn luôn tràn đầy tự tin, bình tĩnh tỉnh táo, chói sáng. Cho dù bị lão gia bán đi, cho dù phu nhân tin vào lão gia lời nói, đối hắn trách phạt thậm chí là cho dù công tử lúc bé nhận hết hành hạ mới được mang về Hứa phủ Tử Y cũng chưa từng thấy qua công tử tiểu thụy như thế. Vâng, Tử Y tiếp nhận phong thư thấp giọng đáp, Trương Mông nhường công tử khổ sở như vậy Tử Y là có chút oán nàng. Hắn không hề giống công tử nói, đối Trương Mông có cái gì không phải suy nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy Trương Mông là người tốt, hắn nguyện ý cùng nàng kết giao mà thôi. Chỉ là mặc dù Trương Mông là hắn người bạn đầu tiên, hắn mặc dù hết sức quý trọng nàng, nhưng là nàng tổn thương công tử, hắn cũng sẽ không lại cùng nàng kết giao. Tử Y đi rồi, Hứa Lục Trà ngồi ở trên giường, kinh ngạc xem trên tay túi giấy. Này là Trương Mông đưa cho hắn lễ vật đầu tiên, bên trong điểm tâm mặc dù đã ăn xong, nhưng túi hắn vẫn luôn cất giữ. Hắn ở trong thư viết rất nhiều lời muốn nói với Trương Mông, hắn chưa bao giờ như thế ăn nói khép nép dùng đến giọng điệu cầu xin đến viết thư cho người khác. Hắn đã bỏ đi tôn nghiêm, hắn hy vọng nàng có thể tiếp nhận hắn. Nhưng là Tử Y sau khi trở lại, lại mang đến Trương Mông không thể tiếp nhận hắn tâm ý tin tức. Hứa Lục Trà trắng thuần ngón tay nắm chặt túi giấy, lòng bàn tay máu tươi thấm ướt túi giấy. Rất lâu, hắn chậm rãi buông ra túi giấy. Trước mắt phảng phất hiện lên Trương Mông mỉm cười mặt, hắn vươn tay, nhẹ nhàng sờ nàng mặt. Khóe miệng tràn ra khổ sở vui vẻ. Trương Mông a Trương Mông, người thật đúng là đủ tuyệt tình. Hứa Lục Trà thân thể ngã xuống. Tử Y kinh hô một tiếng, vội lên trước đỡ lấy Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà thân thể nóng hổi, hiển nhiên là phát sốt. Tử Y gấp đến độ không được, đem Hứa Lục Trà đỡ lên giường, đem hắn an trí hảo, liền vội vội vàng vàng ra ngoài tìm đại phu. Mặt trời nóng cháy, Trương Mông ngồi ở bên ngoài quán trà uống trà. Chỉ là nàng không yên lòng, Lâm lão bản kêu nàng rất lâu, nàng cũng không nghe thấy. Trương bộ khoái, Lâm lão bản bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng vai, ngươi gần nhất làm sao vậy? Lúc nào cũng là thất thần, Trương Mông phục hồi tinh thần lại có chút ít thẹn thùng cười với nàng. Ta không sao, chỉ là nghĩ đến một việc có chút bất an. Sáng sớm nàng chuẩn bị ra cửa tuần phố thời điểm Tử Y lại đây đưa thư cho nàng. Hứa Lục Trà thư viết đến mấy tờ câu chữ lẫn lộn. cocchuyenaudio.com, có thể thấy được lúc hắn viết phong thư này, tâm trạng cũng không bình tĩnh. Hắn ở trong thư viết hắn đối với nàng cảm tình, viết hắn đối với nàng khát vọng. Còn dùng cẩn thận ngôn ngữ thỉnh cầu nàng hồi tâm chuyển ý, hắn sẽ vì nàng thay đổi. Trương Mông chưa bao giờ bị nam tử theo đuổi qua, nàng cũng không biết như thế nào cự tuyệt nam tử mới sẽ không làm bị thương nam tử tâm. Nàng biết rõ nàng cùng Hứa Lục Trà không thể nào, trong lòng nàng là bận tâm Dương Tình, nàng sẽ không tiếp nhận Hứa Lục Trà, nếu không đối Hứa Lục Trà không công bằng. Cùng hắn ái muội không rõ ràng, không bằng trực tiếp nói cho hắn biết bọn họ không thể nào. Đau dài không bằng đau ngắn, nhanh chóng cắt đứt hắn tâm tư, bất kể là đối với nàng, hay là đối với hắn, đều hảo. Nàng đem Hứa Lục Trà làm bằng hữu, nàng tự nhiên hy vọng Hứa Lục Trà hảo. Nàng hy vọng Hứa Lục Trà có thể nhanh chóng quên nàng, sớm ngày tìm được thê chủ của mình. Mặc dù nàng là nghĩ như vậy, nhưng là kể từ khi cự tuyệt Hứa Lục Trà, trong lòng nàng luôn có cảm giác phiền muộn. Thế cho nên mấy ngày nay nàng không thể nào tập trung tinh thần làm việc. Cách chương.